không thể có một chút sai lầm. Yêu cầu biến thái này, ngay cả luyện đan sư kỳ cựu, cũng rất khó để làm. Điều đó mà Trần Đạo Huyền đột phá ý tưởng là bước đầu tiên trong luyện đan, sử dụng một loại pháp khí đặc thù gọi là ly tâm phá bích khí, loại bỏ tạp chất trong linh dược. Nguyên tắc hoạt động của pháp khí này là sử dụng các thành phần khác nhau trong linh dược có chất lượng khác nhau, dưới sự xoay vòng tốc độ cao của ly tâm phá bích khí, phân tầng các thành phần khác nhau. Trong đó, tạp chất được chia thành một lớp, tinh chất linh dược được chia thành một lớp khác, cuối cùng, tái sử dụng trọng lực, lấy ra tinh chất linh dược được phân tầng. Cách chương